Mạnh Hạo máu tươi phun ra. Chí Tôn Kiều quấn ngược trở về. Tất cả ngọn núi tàn vỡ, nhật nguyệt vỡ nát, miếng mỡ đồng hóa thành áo giáp trực tiếp vân dài, chiến bình tiêu tán, áo choàng trở thành huyết ngao. Huyết ngao là áo choàng cũng phun ra máu tươi. Niết bàn quả thứ tư bị cưỡng ép bước ra. Mạnh Hạo toàn thân phun ra sương máu, cả người thực giống như là bị thương nặng, trực tiếp thụt lùi, nhất là vị trí ngực lại là máu thịt bầy nhầy, xương vỡ vụn. Chết! Lão bà trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, bỗng nhiên lên tiếng, thân thể nhanh chóng cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hắc hồn lão đạo kích động, cũng điên cuồng, xuất thủ căn nguyên chi pháp mạnh nhất đánh chết Mạnh Hạo. Duy chỉ có đồng tử lúc này biến sắc. Trước đường giết hắn. Đồng tử cất bước liền muốn ngăn cản. Trong tiếng nổ ầm ầm, cản trở lão bà vác hồn lão tổ xuất thủ, khiến cho hai người phẫn nộ nhìn đồng tử. Huyền đạo tử, người muốn cái gì? Huyền đạo tử đạo hữu, người cản trở đạo phụ đây là ý gì? Lão bà vác hồn lão tổ đều là ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, nhìn về phía Huyền đạo tử kia. Người này có tác dụng lớn, để lại người sống, ta xử lý xong sẽ giết. Coi như lão phù thiếu các người, mỗi người một cái nhân tình. Huyền đạo tử lập tức lên tiếng, lúc này mới khiến cho lão ẩu và hắc hồn lão tổ sắc mặt trở nên hơi dịu lại. Mà Mạnh Hạo cũng mượn thời gian một chớp mắt này, thân thể lui về phía sau. Sắc mặt hắn trắng bệch, ở trong cơ thể tu vi rớt xuống, thương thế nặng, thậm chí so với trước tại hắc hồn đạo còn muốn nghiêm trọng hơn không ít. Hắn trung quy là một người, trung quy còn không ở trên đạo cảnh chân chính. Đối mặt ba đạo chủ, hắn căn bản cũng không có chút khả năng nào còn sống. Lúc này cho dù là muốn chạy trốn vào khu vực 33 điều sáng tuyến sở tại kia cũng không có kịp. Ở chỗ xa hơn, trên chiếc thuyền Mạnh gia kia, mặc dù tất cả mọi người đều có thương thế, nhưng mà hiển nhiên là thanh niên thiếu chủ lau đi máu tươi, ở trong mắt lộ ra tham lam. Danh sách của hắn, bồn thiếu muốn, ra tay, đều ra tay giết hắn đi. Thanh niên này kêu lên, nhưng mà xung quanh hắn không ai xuất thủ. Rất nhiều tộc nhân Mạnh gia đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giống như một đàn dã lang đang gắt gao như một con mãnh hổ bị thương vậy. Duy chỉ có thanh niên đầy người vết bầm kia, ở trong vẻ mặt lộ ra lo âu, không giấu được sự lo lắng. Đúng vào lúc này, khi Mạnh Hạo lui về phía sau, ba người Huyền đạo tử đã đạt thành nhận thức cuối cùng. Ba người đồng thời nhìn về phía Mạnh Hạo, tràn ngập sát cơ, ở trong nháy mắt chạy ra. Lúc này cũng không cần thiết ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều thắng ít chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười thảm, hắn đã không có đạo pháp gì có thể thi triển, chỉ có thể đi ngăn trở ba người này. Thậm chí chí tôn huyết trong cơ thể hắn trước đã thúc giục, nhưng mà không cách nào dẫn động ánh sáng nhật nguyệt sơn hải giới. Cuối cùng là lỗ mãng, nhưng mà chuyến này ta không hối hận, chỉ là đáng tiếc không đón Thanh Nhi trở về, cũng không cứu được Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo ghé thở dài, mắt thấy ba người kia lại tới, nhưng mà ngay vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên thân thể chấn động, hai mắt hắn giờ khắc này lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Ta còn có một đạo pháp. Mạnh Hạo lầm bầm, ngẩng đầu nhìn ba người gào thét mà đến kia. Hắn hùng hăng cắn răng một cái, cặp chân cong, tay phải lại trước hai mắt, mạnh nâng lên. Đạo tại lòng ta! Hắn sống to. Theo tiếng hô, tinh không nhanh chóng vô cùng yên tĩnh, giống như là cắn nuốt tất cả thanh âm, thậm chí là cho dù phát ra âm thanh thì cũng đều bị nháy mắt trừ đi. Tại cực đoan yên tĩnh này, lại có thể đè ra nén phủ xuống. Huyền đạo tử về mặt biến đổi, lão bà mở to mắt, hắc hồn lão tổ thất kinh. Ba người này đều là đạo chủ. Đối với thiên điện này, tinh không cảm thụ vô cùng nhạy cảm, lúc này rối rít cảm nhận được dường như có một cỗ ý chí phủ xuống chỗ này, khiến cho ba người bọn họ nội tâm run lên, không ngờ dâng lên một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Mạnh Hạo thân thể run lên, sau khi hô lên bốn chữ kia, thần thức hắn tản ra. Thuật pháp này hắn và lão đạo cùng nhau tập luyện đã rất rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ một lần nào như bây giờ, đưa toàn bộ hy vọng, khát vọng của hắn đối với sinh cơ, ngưng tụ ở trên này. Thậm chí tại nội tâm Mạnh Hạo, có một cỗ chấp nhất và tín nhiệm mãnh liệt. Hắn tin, phong thiên quyết này nhất định sẽ rực rỡ ở Sơn Hải giới, đè nén bốn phía. Hắn không cảm giác được. Mạnh Hạo dĩ nhiên đắm chìm trong trạng thái kỳ dị kia. Dần hắn trở thành mảnh thế giới này, dần hắn trở thành đệ bát Sơn Hải, dần hắn trở thành ý chí cả Sơn Hải giới. Một câu, đạo tại lòng ta. Cái đạo này tại Mạnh Hạo nhìn lại, liền là cả Sơn Hải giới tại kỳ tâm. Ý tại mắt ta. Mạnh Hạo tay trái bỗng nâng lên, để ngang cánh tay phải, lần lượt thay đổi mà qua, trở thành một hình chữ thập, đắp lên hai mắt của hắn, đắp lên thế giới trước mắt hắn, nhưng lại không lấn át được. Tâm Mạnh Hạo, ý Mạnh Hạo, thậm chí rất lâu, chỉ có khi người nhắm mắt lại, khi người che đi ánh mắt, khi người cái gì cũng không thấy được, người mới có thể đi chân chính cảm thụ được thế giới này. Lúc này Mạnh Hạo chính là như vậy. Hắn cảm nhận được tinh không này tồn tại chín tòa núi kia, chín phiến hải, còn nhật nguyệt kia. Thân thể hắn run rẩy. Tại trong cảm thụ này, hắn không có chút nào trở ngại đến chiếm hết thảy. Ý quán trở thành ý Sơn Hải, thần quán trở thành thần Sơn Hải, cho dù là lão đạo cũng sẽ không hoàn toàn dự liệu được. Phong thiên quyết này tại trong tay Mạnh Hạo không ngờ có thể thuận lợi triển khai như vậy, thậm chí là thuận lợi đến dường như đây vốn chính là thiên pháp chuẩn bị cho hắn. Cho là mình là người đứng đầu Sơn Hải, đi phong 33 thiên. Nhưng mà nếu bản thân chính là người đứng đầu Sơn Hải, như vậy pháp này không thể tưởng tượng. Mạnh Hạo thân thể chấn động, ngẩng đầu, cặp chân như hóa thành ngọn núi. Khi dâng lên, hai tay bỗng nhiên đưa ra, đi như ôm cả thế giới vậy. Dục cùng Sơn Hải, phong, thiên, quyết. Mạnh Hạo giống lớn. Gần như là khi tiếng hô của Mạnh Hạo truyền ra, tinh không run rẩy, thế giới nổ vang. Sơn Hải giới chín biển gầm thét, chín núi chấn động, mặt trời mặt trăng, ngôi sao. Vào giờ khắc này trước nay chưa có rực rỡ. Sơn Hải chấn động, chỉ vì chỗ này vì Mạnh Hạo, chỉ vì phong thiên, sơn lập. Theo hai cánh tay Mạnh Hạo đưa ra, trước mặt quán tinh không vặn vẹo, một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh ấy mơ hồ, về phía trước trực tiếp va chạm mà đi, nhấc lên tầng tầng sóng gợn, long trời lở đất. Hắc Hồn lão tổ đứng mũi chịu sào, phát ra một tiếng gào thét mãnh liệt. Khi hai tay nhấc lên, lực lượng căn nguyên toàn diện bạo phát, về phía trước mạnh đối kháng. Ầm một tiếng, thân thể hắn trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nhưng mà khi vỡ vụn, Hắc Hồn lão tổ một lần nữa giống lớn. Những máu thịt vỡ vụn kia không ngờ cấp tốc biến thành màu đen, ở trong nhắm mắt trở thành vô số hồn, cuốn Hắc Hồn lão tổ sắp bỏ chạy, nhưng mà vẫn đã bị thân ảnh người khổng lồ kia đánh sâu vào. Một loạt tiếng hét thảm thê lương từ trong Hắc Hồn lão tổ truyền ra. Hồn quán bằng mắt thường có thể thấy được tàn vỡ, trong chớp mắt hình thần câu diệt. Đường đường Hắc Hồn lão tổ, sau khi tông môn bị diệt, bản thân cuối cùng cũng là tử vong, không có bất kỳ một cái hồn nào trốn ra. Toàn bộ dưới phong thiên quyết đã bị hủy diệt. Thậm chí trong khi bị hủy, khoảnh khắc Hắc Hồn lão tổ bị xóa bỏ, bên tai quán còn nghe được thanh âm chỉ có hắn cùng với Mạnh Hạo có thể nghe được. Sơn Hải chán ghét, phạt hình giết, phong thiên quyết còn chưa kết thúc, mà là mang đánh sâu vào, mang uy áp ngập trời, mang hoàng sợ cùng khủng khiếp tất cả mọi người, mang sóng gợn tinh không, lại mang ý chí Sơn Hải giới, chạy thẳng tới lão bà. Lão bà sắc mặt tái nhợt. À, chính mắt thấy Hắc Hồn lão tổ tử vong rồi. Cho dù như thế nào à cũng không có nghĩ tới, lấy tu vi của mình đuổi giết một tên Mạnh Hạo bị thương nặng, không ngờ sẽ đưa tới thuật pháp hoàng sợ như vậy. Thuật pháp này ở à xem cũng không phải là tu sĩ có thể dung chuyển và thi triển, bởi vì trong thân ảnh người khổng lồ này, bà ta cảm nhận được ý chí của cả Sơn Hải giới. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lão bà hét lên. Thân thể bà ta cấp tốc lùi về phía sau. Mắt thấy không thể trốn ra. Bà mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Bấm quyết. Toàn thân tu vi bạo phát, lực lượng căn nguyên đổ vào. Toàn thân tất cả bọc mù nô ra vào lúc này, toàn bộ đang vỡ nát. Vô số con rết màu trắng ngà bay ra, hướng về phía thân ảnh to lớn kia phát ra tiếng hét lên thề lực. Trong tiếng hét đó, thân ảnh long thần rầm rầm phủ xuống, không phải là ngàn trượng, mà là cao mấy vạn trượng, khí thế kinh người, đi đối kháng người khổng lồ kia. Nhưng khoảnh khắc đụng chạm, long thần hét thảm, thân thể mắt thường có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Trong một chớp mắt, đã bị người khổng lồ kia đánh sâu và trực tiếp bao trùm. Bà lão run rẩy tuyệt vọng, long thần tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Tất cả những con rết màu trắng ngà đều toàn bộ tử vong, trở thành tro bụi. Lão bà phun ra máu tươi, toàn thân máu thịt bầy nhầy, quần áo đều hư hại, lộ ra tràn đầy nếp nhăn. Ở trên da, bất ngờ có một vật tổ. Vật tổ này chính là long thần. Giờ phút này vật tổ tán phát ánh sáng mãnh liệt. Long thần không ngờ xuất hiện một lần nữa. Chỉ một lần, giống như là mấy vạn trượng, nhưng mà lại chân thật hơn, hướng về trên người người khổng lồ, dùng nanh múa vuốt, phát ra giống giận. Nhưng mà tiếng hô của nó vừa cứng rắn truyền ra, liền lập tức bị che mất. Người khổng lồ đánh sâu vào quét ngang mà qua, trực tiếp khiến cho long thần vỡ nát, khiến cho vật tổ trên người lão bà trong phút chốc bị xanh xanh trừ đi, khiến cho khí tức lão bà này lập tức hơi yếu, tu vi lại từ đạo chủ rớt xuống. Cùng lúc đó, một thanh âm chỉ có ả và Mạnh Hạo có thể nghe được, vang vọng trong đầu bọn họ. Tu dị tộc chi pháp, niệm sinh ở Sơn Hải, không lấy sinh cơ, chỉ phá hủy dị tộc của mạch ngươi. Lão bà phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Người khổng lồ cái đánh sâu vào trong không. Người khổng lồ cái đánh sâu vào, không làm cho ả tổn thương, mà là cuốn lên chạy thẳng tới Huyền Đạo Tử mà đi. Đồng tử lúc này hai mắt co rụt lại. Từ lúc gấp túc chạy bỏ chạy, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thể trốn ra. Người khổng lồ này đánh sâu vào, trong nhắm mắt đã đuổi kịp. Ngay khi bao trùm được đồng tử này bỗng nhiên nâng tay phải. Ở trong tay quán không ngờ xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia rất cổ xưa, mang theo tang thương, không biết là tồn tại đã bao nhiêu tháng năm. Chính diện chính là ngọn núi thứ 9 Phiên Hải, mặt sau còn có hai phù văn cổ xưa, Kỳ Ý Cửu Phong. Lệnh bài kia vừa mới xuất hiện, đồng tử đang bị người khổng lồ đánh sâu vào, gào thét thề lương, bỗng nhiên chuyển ra. Tổ tiên ta từng đập công lớn, có Cửu Phong chí tôn không cho miễn tử lệnh, người không thể làm thương ta. Chuẩn. Ngắn ngủi trầm mặc, cái thanh âm này vang vọng trong đầu Mạnh Hạo và đồng tử. Đồng tử thân thể run run một chút, lòng vẫn còn đang sợ hãi. Lệnh bài trong tay hắn hóa thành tro bụi. Mà trùng kích này tuy rằng bao trùm, nhưng mà không gây bất kỳ thương tổn nào cho đồng tử. Đồng tử nhìn lệnh bài thành tro, đau lòng. Người khổng lồ này hóa thành trùng kích, không ngờ chạy thẳng tới thương thuyền của Mạnh Hạo. Không ngờ chạy thẳng tới thương thuyền của Mạnh gia mà đi. Trên chiếc thuyền, lấy làm kinh ngạc, hét lên. Mắt thấy người khổng lồ sắp tới, nội tâm Mạnh Hạo lo lắng. Phong thiên quyết này, mặc dù hắn thi triển ra, nhưng mà lại không bị khống chế. Nếu là có thể khống chế, hắn lập tức đi giật sắt đồng tử và lão bà kia rồi. Nhưng trên thực tế, pháp này có ý chí của mình. Ý chí kia dường như là chán ngắn ngủi thức tỉnh, đối đãi tất cả sinh mạng Sơn Hải giới, giống như là tinh lọc vậy, tinh lọc hết thảy ra ngoài. Trong tiếng nổ ầm ầm, trùng kích rơi vào trên chiếc thuyền, không có thương tổn hại chiếc thuyền một chút nào, nhưng mà tu vi ở trên đó lại đặt từng tên một phát ra tiếng hét thảm thê lương, giống như đang bị trừng phạt vậy. Mặc dù những tộc nhân Mạnh gia này trước đối với Mạnh Hạo từng có tham niệm, nhưng mà dù sao bọn hắn cũng là tộc nhân Mạnh gia. Mạnh Hạo không có khả năng đi diệt sát. Hơn nữa các loại tham niệm cũng không có tính là nguyên nhân tử vong. Mà quan trọng hơn là, bọn hắn cũng không biết quan hệ giữa Mạnh Hạo và Mạnh gia. Mạnh Hạo cả mắt ngưng một cái. Mắt thấy người khổng lồ đánh sâu vào muốn bao trùm cả chiếc thuyền. Hắn bỗng nhiên cưỡng ép thu đao pháp. Hai cánh tay Mạnh rơi xuống. Thân thể hắn chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. thân thể hư nhược hơn. Đây không phải là cưỡng ép thu pháp tạo thành, mà là thi triển phong thiên quyết này, giống như là hút hết hết thảy thần thức mạnh hạo, khiến cho lúc này hư nhược không phải là thân thể, mà là hồn. Theo mạnh hạo thu pháp, thân ảnh người khổng lồ kia giống như quay đầu lại sâu đậm liếc nhìn mạnh hạo một cái. Một cái nhìn này, trong óc mạnh hạo ông một tiếng, hắn dường như trên khuôn mặt của người khổng lồ thấy được chính bản thân mình. Nhưng mà không đoán cẩn thận đi xem, người khổng lồ này tiêu tán. Mạnh hạo không có nửa điểm chần chờ, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, không để ý tới thường thế, mà triển khai toàn lực, chạy thẳng tới khu vực 33 điều sáng tuyến sở tại. Hắn như cũ muốn đi tử địa, bởi vì trong nhóm mắt người khổng lồ tiêu tán kia, bà lão và đồng tử đều oán độc đang nhìn về phía mạnh hạo bỗng nhiên đuổi tới. So với lão ẩu, hoàng đạo tử tốc độ nhanh nhất, trong nhà mắt đã tới gần. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp mạnh hạo. Mạnh hạo thân thể nhoáng lên, hóa thành đại bàng màu xanh, tốc độ bạo tăng, ở một tiếng lần nữa kéo ra khoảng cách. Huyền đạo tử hừ lạnh, đang muốn đuổi theo. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên sắc mặt hắn biến hóa, không thua gì khủng khiếp trước đối với phòng thiên quyết, bước chân hắn mạnh dừng lại. Chẳng những là hắn, bà lão kia cũng đã nhanh chóng dừng lại, sắc mặt liên tục biến hóa, ngơ ngác nhìn phía trước. Đó là 33 địa, chính là khu vực 33 điều sáng tuyến sở tại. Giờ phút này, khu vực lớn hơn, bao trùm bốn phương tám hướng đã lan tràn đến chỗ này. Mạnh hạo hóa thành đại bàng màu xanh, không có chần chờ một chút nào, ở trong phút chốc liền xông vào trong khu vực này. 33 địa. Lại là 33 địa lần nữa mở ra, lần này chỉ là sơ khai. Dựa theo đã từng ghi lại, 33 địa có thể xuất hiện tại bất kỳ một địa phương nào, đệ bát sơn hải. Một khi xuất hiện liền kéo dài không có nhiều thời gian, cho đến khi hoàn toàn mở ra. Khi hoàn toàn mở ra, chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Đạo tôn đều sẽ rơi xuống, nhưng mà cho dù bây giờ là sơ khai, nguy cơ cũng giống vậy, chết tiệt. 33 địa này vạn năm không mở một lần, không ngờ giờ này trùng hợp như vậy mở ra. Huyền đạo tử trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm mạnh hạo. Nếu không phải là căn nguyên quán mãnh liệt đang động, hắn sẽ không chậm trễ một chút nào rời đi. Dù sao hắc hồn đạo tổ đã vẫn lạc rồi, không thể trở thành nô bộc của bất kỳ một kẻ nào, bất kỳ một tông môn nào, đuổi giết mạnh hạo cũng không có ý nghĩa. Nhưng một đường khả năng đạo nguyên kia khiến cho nội tâm huyền đạo tử rối tung. Sau một lúc lâu, hắn hùng hăng cắn răng, cất bước, chạy thẳng tới khu vực 33 địa, bay đi, đánh cuộc một vệt. Nếu thành, đạo nguyên của ta khả năng thu được, khả năng này tính cho dù rất nhỏ, thì cũng như cũ, đáng giá để đi đánh bạc. Còn nếu thua, lấy tu vi của ta, tại 33 địa sơ khai này cũng chưa chắc sẽ vẫn lạc. Huyền đạo tử quyết định chủ ý, bất cứ giá nào, tốc độ nhanh hơn. Lão bà lại sắc mặt liên tục biến hóa, biến đổi không ngừng. Truyền thuyết 33 địa này thủy chung tồn tại trong đệ bát sơn hải. Trong truyền thuyết, ở trên 33 thiên phong ấn sơn hải giới, dưới 33 địa không tồn tại phong ấn, mà là một chỗ đất mai táng. Nơi đó mai táng năm đó chí tôn tiên giới cùng hai cỗ thế lực kinh khủng trong chiến tranh, tất cả dị tộc không thể bị hủy diệt tử vong. Luôn có một số dị tộc cường đại, cho dù tử vong, nhưng mà thân thể lại khó có thể vỡ nát. Thậm chí tử vong cũng không phải là chân chính chết đi, kỳ hồn bất diệt, chỉ có thể bị trấn áp, cho nên mới có 33 địa này. Truyền thuyết 33 địa này là năm đó ba vị chí tôn liên thủ chế tạo ra, trong đó lấy cửu phong chí tôn làm chủ, dùng để trấn áp những dị tộc hồn bất diệt kia. 33 địa chính là một nhà giam kinh khủng. 33 điều sáng tuyến đại biểu 33 mộ địa, đại biểu năm đó bị trấn áp 33 dị tộc cường đại đến kinh khủng. Mà mỗi lần 33 địa mở ra, không phải là vì để người đi vào, mà là đại biểu lực lượng phong ấn bên trong giảm bớt, cần bổ sung một phen, sẽ lần nữa ẩn giấu đi. Nhưng trong quá trình mở ra, cũng cho người khác khả năng đi vào, có lẽ có thể ở bên trong thu được tạo hóa thuộc về bản thân. Tạo hóa này có thể lớn, có thể nhỏ, mà có rất ít người có thể so với lão bà này rõ ràng về tạo hóa trong 33 địa này. Bởi vì Long Thần giáo bọn họ đã từng chỉ là một tông môn nhỏ, cũng không gọi là Long Thần giáo.

Một quyền này đánh thẳng về phía lão bà phía trước. Bà lão đang không ngừng thi pháp diệt sát những thân ảnh tử vong lao tới, dĩ nhiên đã mệt mỏi không chịu nổi. Thời khắc này đột nhiên mạnh hạo bộc phát khiến cho bà ta thất kinh. Không kịp cẩn thận quan sát, một quyền sát thần của mạnh hạo đã ầm ầm đánh tới. Dầm một tiếng, tiếng nổ ngập trời truyền ra. Một quyền này trực tiếp đánh lên ngực của bà lão, khiến cho bà ta phun ra máu tươi, bị chấn đùi về sau. Hai mắt bà lão co rụt lại, phát ra tiếng gầm thê lương. Mạnh hạo! Thân thể bà nhanh bay về phía sau, đồng thời lấy ra pháp bảo, triển khai thần thông định phản kháng lại. Nhưng mà từ trong màn sương đột ngột chui ra một con đại bàng màu xanh, vung chảo bắt lại. Tiếng nổ truyền ra vang vọng. Huyền đạo tử kinh hãi, cấp tốc bay trở lại. Nhưng mà trong nháy mắt kén vượt tới, xung quanh chợt có hơn 10 thân ảnh tử vong, điên cuồng tiến lên cản trở. Cút ngay! Huyền đạo tử gầm nhẹ. Bà lão lại một lần nữa truyền ra tiếng hét thảm. Cứu ta! Bà ta hoảng sợ, nhìn xung quanh thấy không rõ được gì. Thời khắc bà ta bay nhanh về phía sau, trước ngực máu thịt bầy nhầy, ở trong đầu hiện ra 3 cái lỗ, óc trắng, máu đỏ, ồ ồ chảy ra. Mạnh hạo cũng không chịu nổi, máu tươi tràn ra. Thường thì hắn dù sao vẫn là chưa khôi phục lại, lại mạnh mẽ ra tay giết bà lão, nên thời khắc này càng nó nghiêm trọng hơn. Nhưng mà sát khí trong mắt của hắn ta càng ngày không giảm bớt, mà ngược lại còn càng thêm điên cuồng hơn. Hắn cất bước nhanh chóng truy kích, ở trong khoảnh khắc đã đuổi kịp, tay phải vung lên, căn nguyên thần hỏa ầm ầm quấn thẳng tới bà lão. Bà lão cắn răng, đang bấm quyết bạo phát ra lực lượng căn nguyên quyết ra, thì mạnh hạo đã từ một hướng khác triển khai chí tôn kiều, dùng lực lượng chí tôn kiều trực tiếp chấn áp. Bà lão kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể truyền ra tiếng độ ầm ầm, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Khi bà ta lại một lần nữa bỏ chạy, thì huyền đạo tử đã đánh chết được tất cả thân ảnh tử vong ngăn cản trước mặt, nhanh chóng bay tới vị trí mạnh hạo. Hai mắt mạnh hạo lóe lên một cái, tay trái lấy ra niết bàn quả thứ tư đặt tại mi tâm. Tốc độ hắn ầm ầm bạo tăng, bay vọt tới phía trước bà lão. Tay phải nâng lên chào vào hư không. Gương đồng xuất hiện, anh vũ hiện ra liên tục than vãn, nhưng mà động tác không một chút chậm, dựa theo ý của mạnh hạo hóa thành chiến binh. Chiến binh vừa ra, khí thế mạnh hạo tăng lên ngập trời, cơ hồ tranh đoạt cùng với huyền đạo tử từng giây phút. Ngay khi huyền đạo tử giống giận sắp tới gần, hắn đã cầm chiến binh xẹt qua. Lão ẩu gầm nhẹ, toàn lực chống cự, nhưng mà trước đó bà ta vốn đã bị thương dưới phong thiên quyết, tu vi rơi xuống, vừa rồi lại bị mạnh hạo cường công muốn giết chết. Thời khắc này đã là nỏ mạnh hết đà, hết thảy phản kháng của bà ta, bất kể pháp bảo hay là thần thông, ở trong chớp mắt đều bị mạnh hạo dùng thân thể ngạnh kháng. Chiến binh quán phát ra một ánh sáng rực rỡ, xẹt qua một cái. Tiếng hét thảm khựng lại, một cái đầu bay lên, thân thể bà lão ầm ầm tan vỡ, nguyên thần định chạy trốn, nhưng mà dưới chiến binh hạ xuống cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Một đạo cảnh đã chết trong tay mạnh hạo. Mạnh hạo phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Pháp thuật và pháp bảo bà lão đánh ra trước khi chết khiến cho mạnh hạo lần nữa bị thương nặng, trong mắt hắn vằn lên tia máu, chớp mắt lại bay đi xa. Mạnh hạo! Tiếng giống giận của huyền đạo từ phía sau ầm ầm truyền tới, vang vọng khắp thế giới bị sương mù bao phủ này. Lúc này bên trong phiến thế giới này, tộc nhân mạnh gia đã chết thảm, toàn thân mạnh trần đã tràn ngập máu tươi, cũng đang chạy trốn. Về phần Hàn Thanh Lôi thì đang ở trong màn sương mù tiến về phía trước, tỏ ra vô cùng cẩn thận. Tùy tùng chung quanh hắn cũng xuất hiện thương vong. Sự đáng sợ của 33 địa này khiến cho lòng hắn sợ hãi không thôi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.